Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 sinh sinh tạo hóa đan. Lầu 4 là mỗi cái ngành nghề, mỗi cái chuyên nghiệp sách. Trương Húc muốn nhìn một chút, những sách này, có thể hay không hối đoái. Trương Húc cầm lấy một quyền, máy tính ứng dụng cơ sở, hệ thống, chấm ngoặc kép, leng keng, ấn loát phẩm. Máy tính ứng dụng cơ sở, giá trị không đủ một điểm, không thể hối đoái. Trương Húc lại cầm lấy 3 bản máy tính phương diện sách, vẫn không thể hối đoái. Mãi đến tận Trương Húc nắm sách có 8 bản, hệ thống nói chuyện, leng keng, ấn loát phẩm 8 bản máy tính chuyên nghiệp sách, có thể hối đoái một điểm, có hay không hối đoái. Trương Húc lắc lắc đầu, thả xuống những sách này, điểm quá thiếu. Không đáng hối đoái. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 39.427 phần 100.000. Còn kém 60.573 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 17.050 rốt cục tích góp đủ 5.000 điểm. Trương Húc mang theo vui sướng, đi ra hối sách thành, hệ thống, hối đoái một viên sinh sinh tạo hóa đan, leng keng, ký chủ hối đoái một viên sinh sinh tạo hóa đan, điểm giảm 5.000, EXP thêm 5.000. Tiếp đó, một đẹp đẽ bình ngọc xuất hiện ở Trương Húc tay. Trương Húc mở ra nắp bình, liền nhìn thấy bên trong có một viên tròn vo đan dược. Ngửi lên, mùi thơm ngát nước mũi. Trương Húc một lần nữa nhét được rồi nắp bình, đem bình ngọc để vào trong không gian chứa đồ. Đón lấy Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 44.427 phần 100.000. Còn kém 55.573 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 12.051 viên đan dược liền đi tìm 5.000 điểm. Thật sự rất nhường Trương Húc đau lòng. Thế nhưng, có thể trị tốt bệnh của Gia Gia, cũng coi như không lên cái gì. Trương Húc đón một chiếc taxi, liền hướng Tiểu Hà thôn bước đi. Đến nhà cửa, sắc trời đã xong đen kịt rồi. Nhìn trong sân gian phòng, tản mát ra màu da cam ánh đèn. Trương Húc cảm thấy ấm áp cực kỳ. Trương Húc mới vừa đi vào sân, Du Du liền chạy tới, quay về Trương Húc ô ô kêu to. Trương Húc tâm tình tốt, trên mặt mang theo nụ cười sờ Du Du đầu, sau đó đi vào ông nội Trương Nguyên Lê gian phòng. Trương Nguyên Lê ở trong phòng xem TV, thế nhưng có chút mất tập trung. Hắn không biết, Trương Húc gặp Kỳ Thanh Dương đạo trưởng, có chuyện gì, càng không hiểu. Trương Húc như vậy vội vàng vàng đi vào thành phố làm cái gì? Vì lẽ đó có chút bận tâm. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, Trương Nguyên Lê con mắt liền bắn ra hào quang, trên mặt mang theo ý cười. Tiểu Húc, ngươi trở về, ông nội nấu cơm cho ngươi đi. Trương Húc kéo Trương Nguyên Lê. Ông nội, thong thả cái này. Trương Húc trong tay lóe lên, liền từ không gian chứa đổ lấy ra bình ngọc, kéo ra nắp bình. Trương Húc đem sinh sinh tạo hóa đan ngã vào trong lòng bàn tay. Ông nội, cái này đan dược gọi là sinh sinh tạo hóa đan, có thể loại trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, ngài mau nhanh ăn vào đi. Trương Nguyên Lê nhìn đan dược to bằng long nhãn, tỏa ra nước mũi mùi thơm ngát, tròn vo, xem ra liền phi thường quý giá. Trương Nguyên Lê nhìn mình tôn nhi, đan dược này, là làm sao đến? Là Kỳ Thanh Dương đạo trưởng cho sao? Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng không có cách nào giải thích đan dược này nguyên do. Liền để Kỳ Thanh Dương vác cái này nồi đi. Là Kỳ đạo trưởng cho. Ông nội, ngài mau nhanh ăn vào đi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, cầm lấy đan dược liền nuốt vào trong miệng. Một nuốt vào miệng, đan dược liền hóa thành một dòng nước nóng, rơi vào rồi trong bụng. Tiếp đó, luồng nhiệt lưu này liền bắt đầu hướng về Trương Nguyên Lê toàn thân vận động. Trương Nguyên Lê cảm thấy thoải mái cực kỳ. trước đây, bởi vì có bệnh mà có chút đau đau địa phương, cũng không đau đau đớn. Qua một chút thời điểm, chính là không cần làm kiểm tra. Trương Nguyên Lê cũng biết, bệnh của mình được rồi. Trương Nguyên Lê mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tiểu Húc, ông nội đều tốt, nhất định phải cố gắng cảm tạ Kỳ đạo trưởng. Dĩ nhiên cho ngươi như thế thần kỳ đan dược. Trương Húc mỉm cười. Qua mấy ngày, ta lại bồi ngài đi làm một toàn diện kiểm tra. Hệ thống lạnh như băng nói chuyện. Da da ngươi trên người ổ bệnh đều loại trừ. So với hơn 20 tuổi chàng trai đều khỏe mạnh. Còn làm cái gì kiểm tra? Không tin ta sao? Nghe hệ thống nói như vậy, Trương Húc cao hứng. Thế nhưng Trương Húc vẫn là quyết định. Qua mấy ngày mang ông nội đi làm cái kiểm tra. Trương Nguyên Lê nói chuyện. Kiểm tra thì thôi. Ông nội biết. Chính mình được rồi. Không cần kiểm tra. Trương Húc không nói gì. Ngược lại, chờ mình rảnh rỗi, lôi kéo ông nội đi là tốt rồi. Không cần nhiều lời. Ông nội, ngài xem tivi, ta làm ít thứ ăn. Trương Húc nói. Đi vào nhà bếp, Trương Húc nhìn một chút. Thịt cá còn sót lại hơn 40 cân dáng vẻ. Tôm thịt chỉ ăn mấy bữa, còn sót lại rất nhiều. Đúng là cho Du Du ăn thịt cá cùng tôm thịt, mỗi bữa cũng rất nhiều. So với được với ông cháu hai người nấu ăn liều dùng. Trương Húc suy nghĩ một chút, bổ xuống một chút thịt cá, một ít tôm thịt, thịt cá khoảng chừng 10 cân, tôm thịt khoảng chừng 20 cân nhiều cân, để vào không gian chứa đồ. Không gian chứa đồ có thể duy trì vật liệu mới mẻ. Bỏ vào hình dáng gì? Lấy ra vẫn là hình dáng gì? Ngày mai sẽ là chủ thần giải thi đấu. Không biết có phải là dùng đến trên. Tiếp đó, Trương Húc cầm lấy đồng thời tôm thịt. Bắt đầu làm tôm thịt sashimi. Sashimi nói đến, cùng lát cá sống gần như. Có điều, lát cá sống gọi cá sống. Tôm thịt làm thành gọi là tôm thịt sashimi. Trương Húc suy nghĩ một chút, làm khoảng chừng 3 cân tôm thịt sashimi, sau đó lại cầm lấy thịt cá, cắt khoảng chừng 2 cân lát cá sống. Tiếp đó, chính là điều đồ chấm. Đang bình thường đồ chấm bên trong vào tương vừng, mù tạc, ngọt tương, để vào một chút Trương Húc ở trên núi hái vanilla, vỏ bỏ ra đến chất lỏng, coi như là điều được rồi. Trương Húc đem hai cái khay, một chén nhỏ mang vào nhà chính, ngồi xuống, bắt đầu ăn, thịt cá, tôm thịt đều cắt đến phi thường mỏng. Nếu như triển khai, thả ở trong sách, có thể nhìn thấy sách trên chữ. Thịt cá màu sắc hơi hơi càng ửng hồng một ít, tôm thịt càng thêm cẩn thận trắng mịn. Trương Húc cắp lên đến rồi đồng thời lát cá sống. Không có chấm đồ chấm, trực tiếp để vào trong miệng. Dĩ nhiên không một chút nào bình thản. Một cắn, thịt bên trong liền chảy ra nước, ngọt, không hề có một chút mùi tanh, khiến người ta cảm thấy, ăn ở trong miệng chính là rượu tiên nước thánh, mà không phải cái gì loại thịt, ăn cái bụng, một dòng nước ấm liền từ trong bụng bốc lên, đây là thịt cá bên trong ẩn chứa linh khí, tự nhiên là muốn so với làm quen thịt cá, linh khí càng dồi dào một ít, tiếp đó, Trương Húc lại cắp lên đồng thời lát cá sống. Chấm đồ chấm, đầu tiên vào miệng, lối vào chính là tương vừng, mù tạc tương tươi thơm, nồng nặc, đón lấy là thịt cá hương vị, vui tươi, cuối cùng, là những kia vanilla chất lỏng tản mát ra cây cỏ mùi thơm. Mùi vị đầu tiên là thuần hậu, đón lấy là ngon, cuối cùng là tươi mát, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trương Húc liền với ăn xong vài miếng thịt cá, mới cảm thấy đã nghiền. Tiếp đó, Trương Húc cắp lên một mảnh tôm thịt sashimi. Tôm thịt cũng mảnh đến thập phần mỏng. Bởi vì màu sắc càng thêm trắng mịn. Xem ra càng thêm trong suốt. Trong suốt, thật giống tốt nhất màu trắng nửa trong suốt tấm lụa. Trương Húc đem mảnh này tôm thịt sashimi. Để vào trong miệng của chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.